Đạo trưởng tiên sinh, chương 66, mùng 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xịt căng đan hạ tuy cũng không quá để bụng, mặc kệ trên mạng đã náo nhiệt giống như mừng năm mới, tóm lại không ảnh hưởng đến sinh hoạt của hắn thì cũng chỉ như việc ở một thế giới khác mà thôi. Nhưng mà Chu Khải mỗi ngày đều rất hăng hái chạy tới báo cáo với Hạ Tuy diễn biến mới của xịt căng đan, một hồi là có người tổng kết được trước đó không lâu điện ảnh và truyền hình Đông Phương dùng quy tắc ngầm với nghệ sĩ lan rộng đến bây giờ chỉ còn có một nơi là sạch sẽ, cuối cùng hô hào quốc gia nghiêm khắc thanh lý các loại tiêu cực dơ bẩn trong giới giải trí. Một hồi thì có người sáng suốt vừa hình đã biết ảnh chụp là Photoshop, còn nói giang tổng của Húc Dương bình thường nhìn thì lạnh nhạt, nhưng bên trong lại vô cùng tốt đẹp, lại dẫn nguồn nhiều phát ngôn lúc trước thuận tiện kêu gọi cái gì mà phải nam nữ bình quyền các kiểu, đảm bảo có thể dẫn tới một con sóng lớn. Không quan tâm là mắng hay là khen, chỉ cần có thể thu hút người đọc, giới truyền thông vô lương tâm đó không gì là không dám nói. Người hiểu rõ chuyện này chỉ có người trong nghề, đây chính là ván cờ của hai công ty giải trí, người ngoài nghề chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Lần trước đã ăn dưa của điện ảnh và truyền hình Đông Phương, lần này lại có cơ hội ăn dưa của giải trí Húc Dương, dưa thơm dưa ngọt. Ồ, có người còn nói Giang Tổng là phụ nữ đã ly hôn, bằng diện mạo và thân phận của Giang Tổng, dù có kết hôn lần ba lần bốn thì cũng không đến lượt những thứ không biết là người hay là chó đó có ý kiến. Lão đại, trên Weibo có truyền tiếp comment của một vị bạch phú Mỹ, đang kêu gào qua mạng bảo anh bỏ gian tà theo chính nghĩa, cô ấy tình nguyện nuôi anh. Chu Khải lúc trước cũng đã có gặp mặt Giang Húc ở Danh Sơn, mặc dù chỉ nhìn vài lần, còn là Giang Húc ngồi trong xe vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Chu Khải vẫn cảm thấy vợ trước của lão đại thật dễ nhìn. Sau đó lên mạng tìm kiếm tin tức của người ta, thật sự là một nữ bá tổng, nhưng không phải là loại tổng giám đốc đi làm thuê cho người khác đâu. Chu Khải không có lòng cầu tiến, nhưng lại vô cùng bội phục những người tài giỏi như vậy, lúc này nhìn thấy có người comment ác ý, ngoài miệng lẩm bẩm ngón tay đã bắt đầu gõ di động, đây là lại bắt đầu hóa thân thành anh hùng bàn phím đi bảo vệ chính nghĩa rồi. Hạ Tuy cảm thấy không có gì quan trọng, chỉ chiến thắng ngoài miệng thì có ích lợi gì. Huống chi còn là khẩu chiến trên Internet, coi như người ta bị anh nói đến tức giận mặt đỏ tai hồng, nhưng quay đầu tắt trang web đi là có thể coi như không có gì xảy ra rồi, muốn chửi vẫn cứ chửi, chửi xong rồi nói không chừng lại trở về làm một người làm công ăn lương bình thường như bao ngày thôi. Buổi trưa Hạ Tuy gọi riêng Tiểu Uông vào trong sân, tránh mặt những người khác để nhờ hắn giúp mình một việc. Cũng không tính là giúp đỡ, chính là đem những ân oán cá nhân của mình và Hạng Thịnh nói ra, Hạ Tuy hy vọng có thể nhờ Tiểu Uông tìm giúp chứng cứ phạm tội của Hạng Thịnh, có điều Hạ Tuy cũng biết, sau đó chuyện này nhất định sẽ đến tai bố thoát nội đầu tiên. Bây giờ Cục An ninh Quốc gia và Cục Cảnh sát của Hải Thành đối với Văn phòng Hỗ trợ Xã hội, hoặc nói là thái độ đối với hắn đều biểu hiện rất thân thiết, Hạ Tuy cũng không mong chiếm được chỗ tốt gì của người ta, chỉ hy vọng bọn họ nể mặt mình mà giúp đỡ chút việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuy lo lắng chuyện của Hạng Thịnh ngày nào còn chưa giải quyết, cốt mắc trong lòng Lý Hải Sinh sẽ còn tồn tại mãi. Bây giờ Lý Hải Sinh đã có thể cảm ứng khí, trong thiên địa cũng đi theo hắn luyện tập sáng chiều, đã cố gắng cảm nhận được hồng hoang chi khí của mặt trời. Tuy rằng bây giờ còn chưa thành công, Lý Hải Sinh cũng coi như bước nửa chân vào con đường tu đạo, những gốt mắc đó sớm giải bỏ, ngày nào có lợi có tu thân dưỡng tính ngày ấy, miễn cho sau này thật sự bước vào cửa thiên đạo, mới bắt đầu theo đuổi bản ngã của mình, như vậy thì không được. Bởi vì căn cứ vào bản tâm của Lý Hải Sinh, chắc chắn là muốn báo thù. Tiểu Uông không có chút bất ngờ nào, trên thực tế mọi việc trong Văn phòng Hỗ trợ Xã hội ngay đến một tên quỷ nước chuyện phụ trách quét nhà nấu nước như Chu Khải cũng đã được điều tra rõ ràng. Chuyện trong nhà của Già Lý và Lý Hải Sinh, đương nhiên đã được điều tra toàn bộ, nhân tiện những tư liệu về Hạng Thịnh cũng đã được bố thoát nội mang qua đây, đặt ở ngăn kéo trên bàn làm việc của mình, chỉ chờ Hạ Tuy mở miệng mà thôi. Đương nhiên, nếu Hạ Tuy vẫn luôn không mở miệng, bố thoát nội cũng sẽ tìm cơ hội giải quyết việc này, để bên Văn phòng Hỗ trợ Xã hội nợ bọn họ một phần nhân tình. Sự tồn tại của Văn phòng Hỗ trợ Xã hội rất đặc biệt, cho dù chưa có lệnh chính thức từ phía Trung ương, nhưng bố thoát nội cũng đã nhìn ra chút manh mối, đối xử với Hạ Tuy lại càng tận tâm, nghĩ mọi cách để kéo gần cảm tình của hai người. Không nói sau này muốn lợi dụng Hạ Tuy để thăng quan tiến chức gì cả, chỉ riêng việc biểu hiện ra hắn có quan hệ thân thiết với Hạ Tuy, cấp trên nhất định sẽ đưa thêm nhân tố này vào, đến lúc đó cơ hội của hắn sẽ càng lớn hơn. Nếu ngày đầu tiên Tiểu Uông đi làm Hạ Tuy đã mở lời, Tiểu Uông cũng không lừa gạt gì, chỉ nói chuyện này không thành vấn đề. Bên ngoài không biết có bao nhiêu người chờ trưởng phòng mở miệng nhờ vả đâu. Hạ Tuy có thể lựa chọn tìm hắn, trong lòng Tiểu Uông cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ đơn giản thôi cũng có thể rõ ràng, lại càng có thiện cảm với Hạ Tuy. Biết rõ hắn ngoại trừ làm tài xế còn có mục đích khác, nhưng đối phương lại không so đo gì, ngược lại luôn cho hắn cơ hội lập công với lãnh đạo bên kia, phần nhân tình này Tiểu Uông tuyệt đối không quên. Chờ sau khi Tiểu Uông ra ngoài một chuyến, buổi chiều trở về đã mang về hai cái hộp ngọc, còn là loại chất ngọc khá tốt, bên ngoài cũng không có hoa văn gì. Giữa trưa lúc ăn cơm, Hạ Tuy nói chuyện phiếm với Giả Lý rằng ở gần đây có nơi nào chuyên bán gỗ không. Giả Lý đối xử với Hạ Tuy như con cháu, nghe đến đó thì hỏi Hạ Tuy mua gỗ để làm gì, cũng đã suy nghĩ xem nơi nào mua thì tiết kiệm hơn. Tiểu Uông tình cờ nghe được, nghe Hạ Tuy thuận miệng nói nếu như là ngọc thạch thì sẽ tốt hơn, vì thế buổi chiều từ trong cục trở về đã cầm theo hai cái, một cái hộp hình chữ nhật, một cái hộp hình trụ dài, vừa thấy đã biết, một cái đựng sách, một cái đựng bút. Hạ Tuy, cách chương.